Kiếp Thiên Vận, chương 863, Bàn Bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đã hạ thí chủ không nghĩ giải quyết kia bần tăng chỉ có thể tự mình động thủ giải quyết, ngã Phật từ bi. Phúc Chân dứt lời, liền đi qua chuẩn bị giúp Lý Phá hiểu giải trên người bên ngoài độc bên trong cổ. Ta trong lòng cười lạnh, đừng nói là tứ tượng cảnh, chính là ngũ hành cảnh. Cảnh đến rồi, đều chưa hẳn có thể cởi này cổ độc. Lý Phá hiểu lần này nếu không xong đời, ta Hạ Nhất Thiên cũng toi công lăn lộn tới mặt đất tiên lưỡng nghi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không cho ngươi đi. Lý Đoạn Nguyệt hai hàng thanh lệ rơi xuống, nháy mắt bên trong dậm chân hướng ta, đưa tay ngăn cản đường đi của ta. Ta không thể cứ như vậy làm hắn chịu khổ, Hạ Nhất Thiên, nếu như ngươi còn coi ta là người bằng hữu, liền giải hắn độc, hắn sẽ cố gắng hủy bỏ càn khôn đạo nguyền rùa. Phá hiểu rất mạnh, hắn coi như không cần kiếm hoàn đều rất mạnh. Ngươi tin tưởng hắn có được hay không? Đúng, hắn rất mạnh, mà nếu như từ ngươi trở thành hắn kiếm hoàn, hắn sẽ mạnh hơn, chẳng lẽ không phải? A, ta cười khổ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi nếu là như vậy nói, ngươi làm sao không phải vì tư oán? Ngươi chính là sợ hắn so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi mới làm như vậy không phải sao? Lý Đoạn Nguyệt nắm chặt đến ta lời nói bên trong cái đuôi. Ha ha, ngươi nói là tư oán liền tư oán đi, ta không quan tâm, ngươi cũng không cần vì hắn rửa sạch. Ta muốn giết hắn bất quá cùng bóp chết con kiến đơn giản như vậy, chỉ ít đem hắn đánh thành cho bụi cũng không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Ta cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu không bị phá hiểu giải độc, không phải tư oán còn có cái gì? Đã là vì tư oán mà làm phá hiểu chết, coi như ngươi đến chân trời góc biển, ta đều sẽ theo đuôi mà tới. Trừ bỏ cho sảng khoái, Lý Đoạn Nguyệt hung hãn nói, ta không có vấn đề, đã nói ra để ngươi báo thù. Liền không sợ ngươi tìm đến, ta lạnh lùng nhìn nàng, cùng Phúc Chân, Viên Tư tạm biệt sau phất tay áo mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Phúc Chân thần tăng thật đúng là đi cứu Lý Phá hiểu, nhưng ta biết chính mình U Minh độc kiếm là cái gì, cho nên cũng liền không có ý định lại nhìn, mà là đi ra càn khôn đạo rừng rậm. Đưa tới thiên quan tật hành, ta một đường lao vùn vụt tại rừng cây bên trong, nhưng trong lòng suy nghĩ càn khôn đạo định vị vấn đề, hiện giờ càn khôn đạo vẫn là đạo môn một viên, nhưng đối với đạo môn lại cơ hồ không có cống hiến, kiếm hoàn vấn đề đưa tới đại gia nhiệt liệt thảo luận. Người phản đối rất nhiều, dự định đỡ càn khôn đạo một cái, lại lác đác không có mấy, phần lớn vẫn là năm đó nhận qua càn khôn đạo trông nom. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chuyện này không thể dùng cảm tình để cân nhắc đúng sai, càn khôn đạo không nguyện ý công kỳ cái này cơ hồ tương đương với ma đạo hành vi chuyện, đối với đạo môn mà nói, là ai cũng không thể tiếp nhận. Cuối tháng thiên nhất đạo khai đàn giảng đạo lúc xem ra chính là càn khôn đạo cho định nghĩa vì ma đạo ngày ấy. Thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy tương phản quá lớn, càn khôn đạo từ nguyên lai trừ ma vệ đạo, đến bây giờ ma đạo quả thực làm cho người ta thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên quan tật hành vốn chính là ngộ đạo kỳ pháp thuật, địa tiên phía trên, còn có cái gọi tiên quan đi nhanh, có thể tiến hành ngắn ngủi phi hành, bất quá bởi vì quá mức dọa người cùng hao phí pháp lực, ta vẫn luôn liền không có dự định sử dụng. Cho dù không phải tiên quan đi nhanh, nhưng này cổ quái quan tài tốc độ vẫn cứ nhanh chóng, một đường đều không có chút nào ngừng liền tiến vào Đại Long huyện cảnh nội, nhưng sẽ phải đến nội môn thời điểm ta liền bị Viên Từ kia ra hỏa đuổi theo tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, địa tiên lúc sau, Viên Từ tốc độ tăng trưởng, liền thiên quan tật hành đều thoát không nổi hắn. Đại Hòa Thượng, ngươi nhục thân đồng Phật đâu? Ta nhìn Viên Từ cũng không có cõng hắn sư phụ đến, trong lòng một hồi kinh nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Viên Từ đại khí không thở cười ha hả nói. Nhất Thiên, đừng như vậy lạnh nhạt nha, hai chúng ta đều ai cùng ai rồi. Đồng Phật đã nhét vào càn khôn đạo, sư phụ cũng tạm thời bởi vì phá hiểu sự tình lưu lại, ngươi làm ra độc thật là tâm lợi hại, lại có thể áp chế xương. Hừ, không giả, ta nhíu nhíu mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sao có thể chứ, sư phụ tại ta đương nhiên không dễ nói chuyện, bây giờ không phải là không có ở đây à, Viên Từ cười ha ha, sau đó cùng ta song hành lên tới. áp chế xương, đều làm lợi hắn. Lý Phá Hiểu ngươi cũng không phải không biết, chính là cái lăng đầu thanh, không đụng nam tường không quay đầu lại, lần này cùng Chu Tuyền đâu đáp lại với nhau, ta bất quá bởi vì quỷ khí đi hắn phía sau núi nhìn xem, kết quả thế mà chạy tới giết ta, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy là này ra hỏa xấu hổ thành giận nhiều chút. Ta lắc đầu cười khổ, Lý Đoạn Nguyệt quá thảm rồi, yêu nhưng không được sở yêu, kết quả bị cái quỷ cướp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, người vẫn là không chào đón Phá Hiểu nha, bất quá nói thật nha, người hậu cung đều như vậy nhiều mỹ nhân tốt đẹp quỷ, còn tại hồ một cái Lý Đoạn Nguyệt a, người suy nghĩ một chút, nhân ra Phá Hiểu liền một cái nữ quỷ cùng một cái mỹ nhân, nhiều xấu xí, này ngươi còn nhẫn tâm đi đâu đáp nhân ra một cái, không giết ngươi mới là lạ. Viên Từ cười ha ha, hoàn toàn không có thiết tháo. Im ngay, ta cùng Lý Đoạn Nguyệt là sinh tử tương giao qua bằng hữu, không dung ngươi như vậy làm bẩn nàng, huống hồ ta cùng ta bằng hữu, gia quỷ càng là như vậy cùng Lý Phá Hiểu khác biệt. Ta chừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, càn khôn đạo tại thu trời sinh kiếm thể kiếm nô thời điểm, sẽ tại các nàng thân thể bên trong hoặc gieo kiếm hoàn, một khi kiếm nô tu luyện có thành tựu, hoặc là bởi vì chết đi, liền sẽ trở thành kiếm hoàn, cuối cùng bị càn khôn đạo chủ luyện chế thành có hồn kiếm hoàn, người không cảm thấy quá mức đáng sợ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ây, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta cũng không biết, dù sao ta không quá quen thuộc bọn họ chung chi chuyện, Phá Hiểu người này cũng không tệ lắm, chỉ ít cùng ta giao lưu lúc cũng không có quá nhiều chướng ngại, nói đến, hắn nhất là đề phòng ngươi, khả năng này cùng hắn khi còn nhỏ tao ngộ có quan hệ, ngươi biết không, phương Nam dưỡng cùng chuyện thịnh hành, hắn khi còn nhỏ chính là nhìn tận mắt chính mình cha mẹ chết tại người khác nuôi dưỡng cùng hạ, bởi vậy vô luận như thế nào, này đều thành ngươi cùng hắn hữu nghị bên trong duy nhất không cách nào cùng tồn tại nguyên nhân. Viên Từ giải thích nói. Ha ha, đào hảo, hiện tại cùng quỷ chơi đùa ở cùng một chỗ châm chọc. Ta phản trào phúng, đây thật là quan hệ phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Viên Từ ngạc nhiên, bất quá cũng không có ý định bị Lý Phá Hiểu giải thích chút gì, ngược lại hỏi tới một việc. Đúng rồi, Nhất Thiên, ta nghe ngóng ngươi sự kiện a, gần nhất nghe nói ngươi đi qua tiên môn. Ách, có thấy hay không ta muội muội đâu? Ta vẫn nghĩ đi tìm tiên môn tồn tại, nhưng xung kích thành địa tiên về sau, lại không người tới đón đưa ta, mà sư phụ là cái khổ hạnh tăng, đối với tiên môn lại không lớn biết, hơn nữa ngươi biết, hắn thi tiên chi thân thực sự rất xấu hổ. Ngươi muội muội, ta nhớ tới toàn thiền dư đến, không biết nên nói thế nào tốt, nhưng Viên Từ thấy ta trầm mặc vội vàng lại truy vấn. Hạ Nhất Thiên, ngươi tin tức linh thông, ta liền biết ngươi biết ta muội muội ở đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, ngươi muội muội, ta nuốt ngụm nước bọt nhìn hắn ánh mắt nhiệt thiết biết không gạt được liền nói. Nàng tại ta phía sau núi. A, ngươi, ngươi, Viên Từ chấn kinh đến khó có thể kèm theo tay chỉ ta, phì đô đô mặt bên trên nhăn thành ra hồ. Hạ Nhất Thiên, ngươi sẽ không cũng đem ta muội muội thu vào ngươi hậu cung đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi quả thực hỗn trướng. Ta gắt một cái, sau đó nói. Ta thiên nhất đạo nam ngươi không lời nào để nói, nữ ngược lại thành ta hậu cung, ngươi là thế tục đi nhiều, đầu óc bị ô nhiễm đi. Đừng đừng đừng, này không đều nói đùa a, ha ha. Viên Từ nghe xong không phải, sờ sờ đầu chọc lập tức cao hứng trở lại, bất quá đảo mắt lại hồ nghi nói. Ngươi phía sau núi địa tiên nhưng cỡ nào, sẽ không liền ta muội muội một cái a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi, lại đến những vấn đề này, liền nhanh lên cút đi. Ta liền không hầu hạ ngươi, ta vừa mắng, một bên cũng thuận miệng giải thích một câu. Viên Từ, không chỉ là ngươi muội muội hiện giờ tiến vào ta thiên nhất đạo phía sau núi tĩnh tu, còn có mặt khác cao nhân tiền bối, mà ngươi muội muội chẳng những vượt qua lưỡng nghi cảnh, hiện giờ đều tam tài cảnh, ngươi một hỗn nguyên địa tiên vẫn là đừng đi tự tìm phiền phức, miễn cho nàng ra tay giết ngươi, ta cũng ngăn không được. Viên Từ trong mắt bánh xe nhất truyền, liền nói, ta đây càng phải đi xem một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hừ nhẹ một tiếng, Viên Từ xảo trá vô cùng, mới vừa gặp mặt lúc liền lừa ta không ít tiền, như vậy người sao lại cho ta tùy tiện hồ lộng qua, bất quá này gia hỏa cũng nên là bị đánh, liền làm hắn muội muội giáo huấn hắn một trận cũng tốt. Viên Từ theo tới về sau ta tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, cho nên đến ngày thứ hai chạng vạng tối lúc đến thiên nhất đạo phía sau núi, Thanh Thiên Núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này ngọn núi cùng lúc ấy hạ ra phía sau núi cơ hồ giống nhau như đúc, động phủ rất nhiều, còn có thanh thiên đình tọa chấn, mấu chốt là mây mù lượn lờ, thường nhân thậm chí không nhìn thấy ngọn tiên sơn này sở tại, cũng chỉ có tu huyền giả vận dõi mắt lực tài năng nhìn ra một ít manh mối, nhưng cũng là thấy núi mà vào, lại không biết nơi đây cương nhiên là thanh thiên quyển biến thành. Cấp vui càng vong, chật chật chật thủ bút này, động công phu thật. Viên Từ khen, không mời liền tự vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta im lặng lắc đầu cũng đi theo hắn tiến vào, này Viên Từ vào núi, bốn phía bắt đầu lắc lư lên tới, mà ta ở phía sau, đã nhận ra mấy cỗ khí tức hướng về ta bên này mà tới. Người nào, một tiếng nữ từ quát chói tai, mấy chục thanh phi châm liền siêu nhiên bay tới, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta nhăn nhăn lông mày, toàn thiền dư cô nương cũng là bạo tính tình, biết rõ là chính mình ca ca, còn hỏi người nào, bởi như vậy liền có thể xem như là tự tiện xông vào phía sau núi địa tiên, đánh trước nhất đốn lại nói. Ôi, là ta nha, thiền dư, Viên Từ vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái, tránh thoát mười mấy thanh phi châm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta vừa nhìn món bảo vật này, chất liệu liền rất đặc thù, thoạt nhìn kim quang thôi sán, hẳn là dẫn phượng quan vật liệu chế tác mà thành, cùng lúc ấy tại tứ phương đạo môn đại hội lúc dùng kia mấy bộ pháp khí đồng dạng, có thể thấy được nàng đã nắm giữ một ít luyện khí thủ đoạn, mặc dù vẫn chưa tới pháp bảo trình độ, nhưng vật liệu đặc thù cũng mô phỏng bổ luyện khí thủ đoạn không đủ, hôm nào ngược lại là có thể làm Hàn San San giúp đỡ chút. Vừa nghĩ tới Hàn San San, nàng liền theo xoáy mây cùng Miêu Tiểu Ly cùng nhau hiện ra thân ảnh, xem ra các nàng đã là lẫn nhau trở thành bạn tốt, không chừng này phi châm vẫn là Hàn San San hỗ trợ làm ra bán thành phẩm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cái gì là ta? Không biết, toàn thiền dư căn bản không quản Viên Từ giải thích, liên tục phát động tập kích bất ngờ công kích Viên Từ. Phía sau núi người tới, hết thảy địa tiên tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, dù sao có một ít chuyện quan trọng nhu cầu cấp bách thương lượng, cho nên đinh thần liền mang theo tứ tượng hoàn cảnh tiên trì trời sinh làm chủ một đám mới tới địa tiên đến phía sau sơn môn thấy ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhìn thấy như vậy nhiều địa tiên, ta biểu tình ngẩn ra, ta nhớ được không có nhiều người như vậy mới là, đợi đến đinh thần cùng trì thiên sinh bọn họ đứng vững, ta tinh tế vừa nhìn, nguyên lai này phê người tới bên trong, còn đứng một vị đã hết sức quen thuộc địa tiên, Hà Nại Thiên. Côn Luân Sơn Ma Tiên Môn, thế mà cũng tới người, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ trưởng môn, hôm đó từ biệt thời gian cực nhanh, đã lâu không gặp. Hà Nại Thiên chắp tay cười cười. Hà Nại Thiên che giấu khí tức thoạt nhìn chính là người bình thường, kỳ thực. Cảnh bực này cao nhân, đi đến đó không đều là đáng sợ tồn tại. Nhưng trái lại suy nghĩ một chút, kỳ thật hắn tự mình đến thiên nhất đạo cũng là cho đủ mặt mũi, chỉ là không biết hắn tới làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Coi như mang lên đoàn sứ giả cũng không đến mức dùng đến hắn này chấn môn lão quái vật tới nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Cách chương.